Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Vương Giả Hiện. Là lão tổ trở về, ha ha ha, vương thần chết chắc, lão tổ rốt cục trở về. Lão tổ, nhanh cho chúng ta báo thù, giết tiểu tử này, từng đạo ngạc nhiên thanh âm, từ đồ ra trong trận doanh vang lên, xoát xoát xoát. Thanh âm uy nghiêm rơi xuống, bốn đạo thân ảnh rơi vào vực sâu trên không, bốn người thân thể linh hoạt kỳ ảo, không thấy mảy may linh khí tràn ra ngoài, tựa như là không có tu vi phàm nhân. Đây là vương giả, vương thần nhướng mày, hướng không trung bốn người nhìn lại, ba nam một nữ, ba cái nam niên kỳ riêng phần mình khác biệt, nhỏ nhất 25-26 tuổi, lớn nhất chính là một cái lão giả. Còn có một cái là trung niên nhân, nữ tử kiên niên kỳ cũng không lớn, chỉ có 25-26 tuổi, tướng mạo cũng cực đẹp. Đây là có chuyện gì? Ta nói Đồ lão đệ, làm sao chúng ta ra ngoài tản bộ một vòng, người Đồ ra liền biến thành một cái hố to. Trung niên nhân mở miệng trêu đùa, thật là khủng khiếp lôi điện chi lực, đến cùng đã sinh cái gì? Lão giả nhìn xem phía dưới hố to, có chút nhíu mày, hì hì, Đồ Tuấn, hang ổ của ngươi bị người sốc, là ai lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là thiếu niên kia? Nữ tử kia con mắt nhìn xem vương thần, sắc mặt kinh nghi bất định, cái kia 25-26 tuổi võ giả thì sắc mặt âm trầm. Nhìn phía dưới cho dù, mở lời nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồ Thiên Chính, cút ngay cho ta ra, ra ra. Người muốn vì Tôn Nhi làm chủ nha. Là hắn. Đều là hắn. Chính là hắn đem chúng ta Đồ ra làm thành cái dạng này. Đồ Thiên Chính chỉ vào không trung vương thần. Vô hạn ủy khuất đối cái kia 25-26 tuổi võ giả khóc kể lể. Là hắn. Linh hải cảnh võ giả. Cái này sao có thể. Ba cái đều ánh mắt đều hội tụ tại vương thần trên thân. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không tin, dưới chân hố to, là trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên làm ra. Là hắn, 25-26 tuổi thanh niên nhíu mày, một vòng khí thế khủng bố thổ lộ, phô thiên cái địa uy thế ép hướng vương thần. Ầm ầm, vương thần sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lực lượng đều thêm chú trên người mình. Kinh khủng vô biên, dưới chân hắn trầm xuống. Hướng phía dưới đuổi theo, mở cho ta, vương thần hét lớn một tiếng phía sau hai cánh mở ra. Vô tận nhục thân thần lực ở trong cơ thể hắn bạo, ngạnh sinh sinh kháng trụ áp lực cực lớn. Hắn chậm rãi lên không, trở lại vị trí cũ, không hổ là vương giả. Chỉ bằng vào khí thế, liền có như thế uy thế, vương thần chân mày nhíu chặt hơn. Hắn hiểu được, cái kia tuổi trẻ võ giả. Chính là Đồ gia lão tổ, Đồ Tuấn, cũng là Huyền Tây thành tứ đại vương giả một trong. Đến vương giả cấp độ này, càng không thể từ mặt ngoài phán đoán một võ giả niên kỷ. Đột phá vương giả về sau, võ giả tuổi thọ lần nữa gia tăng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vương giả đều có thể sống 1000 tuổi. Đồ Thiên Chính sở dĩ có thể ngồi lên Đồ gia chủ vị trí. Cũng không phải là bởi vì hắn cường đại cỡ nào, cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại thiên phú, mà là bởi vì cái sau ra ra là Đồ gia vương giả. Đồ Tuấn nhướng mày một cái, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái linh hải cảnh võ giả, vậy mà có thể chống đỡ được mình uy áp, thần sắc hắn lạnh lẽo, uy áp lại tăng lên mấy phần, rầm rầm rầm. Vương thần trên thân bạo hai màu thần mang, tràn đầy khí huyết tại thể nội lưu động, 20 tượng chi lực tại thể nội lưu truyền, mặc cho Đồ Tuấn như thế nào làm áp lực, hắn chính là lù lù bất động, thân ảnh đứng thẳng tắp, như một cây tiêu thương, gắt gao đính tại không trung, thật là lợi hại thiếu niên. Cái khác ba cái vương giả, nhìn xem không nhúc nhích vương thần, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể ngăn cản vương giả khí thế linh hải cảnh võ giả. Bọn hắn vẫn là lần nhìn thấy. Hừ, Đồ Tuấn thấy mình uy áp không thể làm sao đối phương. Cũng thu hồi khí thế. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới Đồ Thiên Chính, lạnh nhạt nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tên phế vật này, nói cho ta rõ. Gặp Đồ Tuấn Thu lại khí thế, Vương Thần cũng thở dài một hơi. Hắn cũng minh bạch, mặc dù hắn hôm nay sở tác sở vi, mặc dù cho Đồ gia tạo thành thương vong không nhỏ, nhưng là chỉ cần cái này Đồ gia vương giả vẫn còn. Bọn hắn Đồ gia tại Huyền Tây Thành, còn vẫn là tứ đại gia đủ tồn tại. Đây chính là vương giả lực uy hiếp. Về phần Đồ gia phủ đệ bị phá hư, càng là không đả thương được bọn hắn căn bản. Cái này ra ra, ta ta, Đồ Thiên Chính sững sờ. Từ ngữ mập mờ, không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì từ đầu đến cuối, đều là hắn đang gây hấn với Vương Thần. Cái sau sở dĩ giết tới Đồ gia, cũng là bởi vì chính hắn bắt cóc Vương Thần bằng hữu. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồ Tuấn sắc mặt trầm xuống, tăng thêm mấy phần ngữ khí. Đồ Thiên Chính co rụt đầu lại, nói, là như vậy, Vương Thần tiểu tử này, không biết từ nơi nào xuất hiện, vô cớ giết chết Đồ Liệt, còn lớn hơn lượng săn giết ta Đồ gia võ giả. Hôm nay càng là giết vào ta Đồ gia, ỷ vào thiên lôi chi lực, chém giết ta Đồ gia 2 vạn võ giả. Đồ Thiên Chính kiên trì, mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn ẩn giấu đi mình làm ra cái gọi là ví, đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên Vương Thần trên thân. Thật hèn hạ Đồ gia lão cẩu. Hắn ngược lại là đẩy đến không còn một mảnh. Mình một điểm trách nhiệm cũng không có. Huyền Tây Thành mọi người tại trong lòng âm thầm nói chuyện. Bất quá không có người sẽ đứng ra vì Vương Thần nói chuyện. Bọn hắn cũng không cho rằng cái sau còn có sống sót cơ hội. Các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Một cái nho nhỏ linh hải cảnh võ giả cũng đối phó không được. Đồ Tuấn có chút nhíu mày, mở lời nói, ra ra, ngươi có chỗ không biết. Tiểu tử này đừng nhìn chỉ có linh hải 3 tầng tu vi, nhưng hắn là luyện thể võ giả. Bình thường linh thủy 5 tầng võ giả sao? Cũng không phải đối thủ. Hắn còn có một cái đại sát khí, chính là cái kia lục sắc chỉ riêng sen. Phi thường khủng bố, chính là linh thủy 9 tầng võ giả, cũng chạm vào hẳn phải chết. Đồ Thiên Chính chậm rãi nói ra dạng này một đoạn văn. Nha, còn có lợi hại như vậy linh hải cảnh võ giả. 3 cái vương giả thần sắc khẽ động, nhìn về phía Vương Tầng ánh mắt càng thêm kỳ dị. Tiểu tử, thật sự là như vậy sao? Đồ Tuấn nhìn về phía Vương Thần, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Nhàn nhạt sát ý từ trên người hắn tràn ra tới. Ha ha, Vương Thần nhún vai, cũng không vì mình giải thích. Hắn thấy, mặc kệ ai đúng ai sai, mình giết chết đại lượng Đồ gia võ giả là sự thật. Đồ gia vương giả không có khả năng buông tha hắn. Chờ một chút, Đồ gia chủ đang nói láo. Một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm vang lên, là Tống Thiến đang nói chuyện. Nàng lăng không mà lên, đi vào không trung lão giả kia trước mặt, đối với hắn làm lễ, nói, Thiến Nhi gặp qua lão tổ. Thiến nha đầu tu vi lại tăng, không tệ, không tệ. Cái tuổi đó lớn nhất vương giả mở miệng cười, hắn chính là Tống gia vương giả. Im ngay, ngươi một cái hoàng mao nha đầu, nơi này nào có ngươi nói chuyện tư cách. Đồ Thiên Chính hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản Tống Thiến mở miệng. Thật sao? Đồ gia chủ uy phong thật to nha. Tống gia vương giả tiến lên một bước, nhìn lướt qua Đồ Thiên Chính, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Tống Thiến là hắn dòng chính vãn bối, lại là Huyền Tây Thành có ít thiên tài thiếu nữ. Bởi vậy hắn đối Tống Thiến yêu thương phải phép, tự nhiên dung không được Đồ gia chủ quát lớn hắn. Vãn bối không dám. Đồ Thiên Chính sắc mặt biến biến, cuối cùng ôm quyền hành lễ. Cho dù hắn tại Đồ gia quyền thế ngập trời, cũng không dám tại một tôn vương giả trước mặt lỗ mãng. Tiểu nha đầu, ngươi nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đồ Tuấn ánh mắt chuyển hướng Tống Thiến, bình tĩnh mở miệng nói. Ra ra, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Đồ Thiên Chính thần sắc lập tức hoảng loạn rồi. Ngươi ngậm miệng. Đồ Tuấn nhìn thoáng qua Đồ Thiên Chính, hắn đối với mình cháu trai còn có thể không hiểu rõ. Cái sau 8 thành là không nói lời nói thật. Ách Đồ Thiên Chính nghẹn lời, sắc mặt khó coi, không dám ở nói chuyện. Là như vậy, vương thần nguyên lai là chúng ta Tống gia võ giả. Tất cả mọi chuyện nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì một trận yến hội. Tống Thiến êm tai nói. Nàng nói rất kỹ càng. Từ hắn cùng vương thần Đồ Liệt tiếp xúc bắt đầu, đến Đồ Thiên Chính đến Đồ gia muốn người, lại đến phía sau đủ loại sự tình, đều cẩn thận nói một lần. Nguyên lai vương thần cùng Đồ gia ân oán còn có nhiều như vậy khúc chiết. Một đám Huyền Tây thành võ giả cũng nhao nhao gật đầu. Từ Tống Thiến trong miệng, mọi người mới biết được, vương thần cùng Đồ gia kết thù nguyên nhân thực sự, nguyên lai là dạng này. Ba cái vương giả nhìn về phía vương thần ánh mắt càng thêm kỳ dị. Bọn hắn không nghĩ tới, rời đi Huyền Tây thành một đoạn thời gian, nơi này vậy mà ra một cái ít như thế năm thiên tài. Đáng chết, Đồ Thiên Chính sắc mặt âm trầm. Hắn hèn hạ hành vi, lại một lần nữa bị Tống Thiến tiết lộ ra. Đông Lai, nàng nói thế nhưng là thật. Cái kia tuổi trẻ nữ vương giả mở miệng, ánh mắt quét về phía trong đám người một cái trung niên võ giả. Người trung niên này là Trương gia gia chủ, tại Huyền Tây thành cũng là chúa tể một phương tồn tại. Hồi bẩm lão tổ, Tống Thiến nha đầu nói không sai. Việc này Huyền Tây thành mọi người đều biết. Trương Đông đến ôm quyền, chi tiết mở miệng, hắn cũng không dám giấu giếm. Chuyện này tất cả mọi người biết, không có nói sai tất yếu. Trái lại, sẽ chỉ tăng thêm cười mà. Mấy cái vương giả đều gật đầu. Trương Đông đến dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Lời hắn nói vẫn là có nhất định sức thuyết phục. Đồ Thiên Chính gia chủ này làm xác thực chẳng ra sao cả. Nữ vương giả bĩu môi, nhìn về phía Đồ Thiên Chính ánh mắt mang theo một tia khinh thường chi tình. Đồ Thiên Chính, người thật to gan, chẳng những đem Đồ gia quấy đến chướng khí mù mịt, còn dám lừa gạt bản tọa. Bản tọa đem Đồ gia giao cho ngươi là để ngươi trò đùa sao? Ngươi nhìn ngươi cũng làm những gì, Đồ gia mặt đều để ngươi mất hết. Đồ Tuấn sắc mặt khó coi, mở miệng quát lớn Đồ Thiên Chính. Gia gia, Tôn Nhi biết sai rồi. Đồ Thiên Chính cúi đầu, trong mắt lửa giận lại tại tăng vọt. Hừ, phế vật. Đồ Tuấn nộ khí ngập trời, phất ống tay áo một cái, liền đem Đồ Thiên Chính tát bay. Hắn tiếp tục lên tiếng nói, từ giờ trở đi, triệt tiêu ngươi Đồ gia gia chủ vị trí. Đồ gia sự vụ lớn nhỏ, ngươi cũng không có tư cách đăng quản. Trừ cái đó ra, phạt mặt ngươi bích 10 năm. Vâng, Tôn Nhi biết. Đồ Thiên Chính đê mi thuận nhãn, nhìn thoáng qua không trung vương thần, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Hắc hắc, vương thần chế giễu một tiếng, hắn cũng không hề rời đi nơi đây. Hắn đối với mình độ mặc dù tự tin, nhưng cũng biết, hắn điểm ấy độ, tại vương giả trước mặt, cũng không có cái gì ghê gớm. Tiểu Oa Nhi, là nên tính toán chuyện giữa chúng ta. Đồ Tuấn thu thập xong Đồ Thiên Chính, ánh mắt lần nữa rơi vào vương thần trên thân. Phóng ngựa đến đây đi. Vương thần không sợ, hắn đôi mắt buông xuống, bình tĩnh mở lời. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.